Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả, Lâm Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1562, chương 1563, không thấy. Tiêu Khắc như một đứa bé sơ sinh một bản, về tâm cảnh bên trong nhảy cẫng hoan hô, quang mang lóe lên, hắn ly khai tâm cảnh, trở về bản thể mình, vừa ra tới, hắn lập tức tìm được Lâm Tiêu. Lâm đại ca, ta kích hoạt, ta thành công lấy được quả thứ nhất đá. Tiêu Khắc tâm tình kích động, không thể nghi ngờ tại nói cho người xung quanh. Hắn làm được, cái thứ nhất nguyên thạch chỉ đơn giản như vậy kích hoạt. Nhưng mà phía sau còn có càng khó hơn, muốn kích hoạt cũng vô cùng khó khăn. Tại hắn hiểu đến, phía sau muốn kích hoạt nguyên thạch, còn muốn phụ tá rất nhiều vật liệu. Một ít vật liệu càng là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Ha ha, về sau ngươi được chậm rãi nghiên cứu. Bộ công pháp kia, ta cũng không có nghiên cứu qua, cho nên không cho được ngươi bao nhiêu kinh nghiệm. Lâm Tiêu nói ra, đối với hắn mà nói, đây đã coi như là tốt nhất, có thể kích hoạt quả thứ nhất đá. Nếu là trước đây, hắn đã từng dùng ngàn người đi làm cái thí nghiệm này. Chính là đâu, có thể kích hoạt đá là nhiều lắm là trăm người, mà trăm người sau đó không có người nào có thể kích hoạt quả thứ hai đá. Hắn cũng có mình tư tâm, chính là tại trên người này làm một chút thí nghiệm. Nếu quả thật là thiên tư chắc tuyệt người, ngọc thô chưa mài giũa có thể điêu khắc, tất nhiên sẽ lấy đây tinh thần nguyên lực quyết làm trụ cột, trở thành một đoạn giai thoại. Đa tạ Lâm đại ca, người ân tình ta Tiêu Khắc, không bao giờ quên, nếu mà dùng đến ta Tiêu Khắc địa phương, xin cứ việc phân phó, núi đao biển lửa đều có thể đi. Tiêu Khắc vỗ mình bộ ngực, lời thề son sắt nói ra, hắn là một cái thẳng tính người, làm việc cùng nói chuyện một dạng, nói đến phải làm, đây cũng là Lâm Tiêu vì sao thưởng thức địa phương khác. Nguyện thiếp dùng bản này tổ cấp công pháp đến kết giao. Một khắc này, Chu Phồn Tinh cảm giác mình suýt ngồi không yên. Vừa mới trong nháy mắt đó, từ Tiêu Khắc trên thân bộc phát ra lực lượng vô cùng cường đại, phảng phất đối mặt vũ trụ tinh thần một dạng, để cho hắn vậy mà đều không thở nổi. Nhưng cổ năng lượng kia chốc lát liền biến mất không thấy. Nữ quỷ Hà Phương Hoa đã sớm núp ở Lâm Tiêu sau lưng. Nàng trợn mắt nhìn cặp mắt, thẳng tắp nhìn đến Tiêu Khắc, phảng phất tại nhìn một cái quái vật một dạng. Nàng cùng Tiêu Khắc giao thủ qua, mặc dù đối phương cũng không phải rất mạnh, nhưng ý chí lực cường đại đến nàng đều muốn ngửa mặt trông lên vị trí. Mà công tử quyển công pháp này, vậy mà trực tiếp liền đem hắn hướng về cường giả trên đường đẩy đi. Chúng ta trở về đi thôi, sắc trời sắp sáng rõ. Nếu như chúng ta không có trở về mà nói, khả năng phủ thành chủ liền sẽ phái người trước tới nơi này. Lâm Tiêu nói ra, hắn lời nói khiến cho Tiêu Khắc cùng Chu Phồn Tinh đều là trợn to hai mắt. Không biết tình huống gì, Lâm Tiêu tinh tế cho hai người nói sau đó. Hai người lúc nãy đại tỉnh hiểu ra, vậy còn nói cái gì, mau nhanh đi thôi, đi, mấy người ước hẹn liền muốn rời đi, công tử, Phương Hoa ở nơi này chờ đợi công tử, Hà Phương Hoa nói xong, liền hóa thành một đảo khói xanh, biến mất tại rồi miệng giếng, đi thôi, Lâm Tiêu cuối cùng nhìn thoáng qua giếng nước, liền tiêu sái chuyển thân, mang theo hai người rời đi. Trở lại Thiên Trì Thành, lúc này sắc trời đã sáng rõ, Lâm Tiêu trở lại khách sạn sau đó, vậy mà tìm không đến Hổ Phách thân ảnh, nhất thời nóng nảy, Hổ Phách, gọi mấy tiếng sau đó, vẫn không có Hổ Phách thân ảnh, nàng có thể đi đâu dặm, Lâm Tiêu lẩm bẩm vừa nói, nàng tại đây lại không có bằng hữu, có thể đi đâu dặm một đêm không trở lại. Nói tới chỗ này, Lâm Tiêu bừng tỉnh đại ngộ, mấy ngày trước không phải mới dạy mấy cái bạn mới sao? Hơn nữa vô cùng có khả năng mấy bởi vì Hổ Phách an ủi. đem nàng mời đi qua ở cùng nhau. Ta không bằng đây liền đi. Lâm Tiêu nói đi muốn đi. Khi đi tới cửa thời điểm, sắc mặt trong nháy mắt liền khó coi. Ta thật giống như không biết bọn họ ở nơi nào. Chuyển thân, hắn lại một lần nữa đóng cửa phòng. Trở lại trong phòng, ta là đợi nàng đâu? Vẫn không chờ, hay là đi tìm nàng? Lâm Tiêu nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng rộng mở đứng dậy. Ta hay là đi tìm nàng đi. Thời gian này điểm, hẳn đúng là tại đi phủ thành chủ trên đường. Lâm Tiêu suy đoán nói ra, hấp tấp ra cửa. Lâm Tiêu chạy thẳng tới phủ thành chủ mà đi. Tuy rằng từng luồng đường lớn đều có thể đến phủ thành chủ, nhưng Lâm Tiêu chỉ có thể thử vận khí. Hắn lo lắng có người sẽ đối với hổ phách bất lợi. Đặc biệt là hiện ở Thiên Trì thành chuyện lạ nhiều. Lâm Tiêu lo âu phía dưới. Tốc độ của hắn nhanh như điện chớp. Rất nhanh liền đi tới phủ thành chủ lối vào. Trên đường đám người chật chội. Vào giờ phút này phủ thành chủ bị rất nhiều dân chúng ngăn chặn lối vào. Tựa hồ có người ở cãi vã. Lâm Tiêu tại phía ngoài đoàn người. Cơ hồ không nhìn thấy bên trong. Nhất thời hắn thoáng cái liền vọt tới bên trong đám người. Đến phía trước nhất. Ha, huynh đệ, người chen chúc cái gì? Chen chúc cái gì? Đừng đẩy, đừng đẩy. Rất nhanh Lâm Tiêu liền đi tới đám người phía trước nhất. Phủ thành chủ lối vào hạ. Nguyên lai lúc này trên mặt đất đang nằm mấy cổ vẫn da bọc xương thi thể. Bọn họ toàn thân tinh huyết cùng tinh hoa đều bị hấp thu sạch sẽ. Mà trong đó một câu thi thể không chuyên môn để nguyên quần áo phục đều cùng hổ phách có chút giống nhau. Đại nương, bên này vị này đều là con gái ngươi sao? Một cái người hảo tâm ở trong đám người hỏi. Cụ bà khóc sướt mướt nói ra. Nàng không phải nữ nhi của ta. Ta chỉ có đây một đứa con gái. Vừa lúc đó, trong đám người, một người già âm thanh vang lên. Còn có một cái tuổi trẻ thanh âm hùng hậu. Đám người nhất thời bị đây hai thanh âm cho kinh động. Chỉ thấy ở trong đám người, cho rằng tuổi trẻ tráng hán cùng một vị lão đại thúc đi ra. Con dâu, tráng hán liếc mắt liền thấy trên mặt đất nằm trong đó cho rằng nữ tử. Hai chân mềm nhũn, liền quỳ ở nữ tử trước mặt. Mẹ đều tại ta, ngày hôm qua nếu không phải vì những cái kia dưa hấu không bị trộm. Ta à, chẳng phải mấy cái phá dưa hấu sao? Ta hận, à, con dâu, ta sai rồi, ngươi trở về đi, ta lại cũng không đùa với cậu tính khí. Tráng hán một thanh nước mũi một thanh lệ kêu khóc nói. Cả người giống như một đứa bé một dạng, lão giả yên lặng đi đến phụ bên người thân. Mặc dù có tang nữ nỗi đau, nhưng mà duy nhất tỉnh táo hay là hắn. Ta muốn một cái công đạo. Ta muốn một cái công đạo. Lão nhân nói ra giọng hướng về phía phủ thành chủ lối vào kêu. Lúc này, lão đầu con rể điên cuồng từ dưới đất bò dậy, vọt tới trống kêu oan trước mặt. Một hồi gõ lên, tiếng trống như sấm bên tai. Hắn mỗi một cái gõ đều tựa hồ gõ vào trong lòng mọi người, cảnh tỉnh đến bọn họ. Mọi người lẽ nào sẽ không sợ sao? Sự tình như vậy đã phát sinh, nếu như muốn không để cho chuyện này từ đấy trở nên ác liệt đi xuống, liền phải để bọn hắn phủ thành chủ ra ngoài bắt người. Có người gầm to nói, bách tính trong nháy mắt bộc phát. Bọn họ cảm giác mình an toàn không chiếm được bảo đảm. Như vậy phủ thành chủ là làm sao? Không phải là vì bách tính an toàn, Thiên Trì thành an toàn sao? Chúng ta muốn một câu trả lời hợp lý. Một màn này giống như đã từng quen biết. Lâm Tiêu rất hứng thú nhìn đến, nhưng hắn cặp mắt vẫn luôn là không hề rời đi một cỗ thi thể khác trên. Âu Dương thành chủ đi ra. Mau nhìn, thành chủ đến. Mọi người đưa cổ rối rít hướng về trong thành chủ phủ nhìn lại. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.